Giản Ngọc nghe câu trần thuật không đầu không đuôi của Quan Triều Viễn thì cũng hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Giờ em nên làm gì đây? Chắc chắn là Lam Lam giận rồi, bây giờ cô ấy tắt cả điện thoại, chắc chắn là mặc kệ em luôn rồi. Quan Triều Viễn như gặp phải địch mạnh, cậu Đường Đường là một thằng đàn ông cao to, có thể đừng vì chút chuyện bé như kiến này mà làm như chiến tranh thế giới thứ ba được không hả? Giản Ngọc nhìn Quan Triều Viễn với ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy thế này không giống anh. Anh chưa từng yêu, cũng không có người phụ nữ của mình, sao anh có thể biết được cái khó của em chứ? Anh mau nghĩ cách giúp em đi. Chưa chắc Tô Lam tắt máy là có liên quan đến chuyện này, có lẽ là hết pin, hoặc là điện thoại hỏng rồi. Cách Trương,